Truyện audio ngôn tình Chờ em lớn được không? Người đọc Midori, chương 20. Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên, chờ đến một ngày thật sự trưởng thành mới phát hiện ra bản thân càng hoài niệm thời còn thơ bé. Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng không biết dùng nụ cười giả tạo, duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp sụp vỡ. Không biết gì thật tốt. Trong phòng tập múa, nền nhà sáng bóng như gương phản chiếu dáng nhảy mềm mại vui vẻ, mạc mạc giống như một yêu tinh nhảy múa, những bước nhảy thật khoan khoái. Nhảy lên, đáp xuống, cô cong cong vòng eo mềm dẻo, dang rộng hai chân, như một bông tuyết trắng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tan thành giọt nước. Âm nhạc kết thúc trong giai điệu vui vẻ. Tô Việt xem đến muốn khen ngợi, không nhịn được vỗ tay, em nhảy rất đẹp. Cảm ơn chị. Mạc mạc ngồi thẳng người, thở hổn hển mấy hơi, chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy, lấy chiếc khăn mặt vắt trên tay vịnh, lau mồ hôi. Mạc mạc, đêm nay chị đưa em đi vũ hội nhé, em nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất đêm nay. Em không đi được, bố mẹ em không thích em tham gia vũ hội. Thật đáng tiếc, công chúa vũ hội đêm nay lại là Candy rồi. Candy là công chúa kiêu ngạo nhất trong vũ hội, được nhiều người theo đuổi như những vì sao trên trời vây quanh vầng trăng vậy. Mạc mạc cũng từng có một dạo ao ước sự hấp dẫn của cô ấy. Lúc hỏi Candy làm thế nào mới có thể khiến đàn ông điên cuồng yêu mình, chạy theo như vịt, Candy vô cùng kiêu ngạo mà nói cho cô biết những người đàn ông kia điên cuồng say mê cơ thể của cô ấy, nói cô ấy gợi cảm đến nỗi có thể muốn mạng người. Nghe vậy, mạc mạc quan sát Candy từ trên xuống dưới một lần. Candy 17 tuổi, mặc bộ đồng phục chính quy, khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ. Hơn nữa, ánh mắt của cô ấy vô cùng quyến rũ, rất khó không để đàn ông nảy sinh ra những ảo tưởng tội lỗi. Nhìn Candy, cô nhớ tới lời nói của An Nặc Hàn, em không có cơ thể có thể để người khác yêu. Mạc mạc đặt ra quyết tâm, chính mình phải có một cơ thể khiến cho đàn ông mạch máu phun trào. Từ đó về sau, mạc mạc liều mạng luyện tập khiêu vũ, yoga, mọi cách có thể để làm cho vóc dáng mẫu hơn, cơ thể mềm dẻo hơn, cô đều không bỏ qua. Cô cho rằng sẽ có một ngày, khi cô trở nên khiêu gợi giống Candy, An Nặc Hàn sẽ yêu cô. Đáng tiếc, cô đã sai. Mạc mạc! Bàn tay Tô Việt hơ hơ trước mặt cô, kéo sự chú ý của cô lại. Em đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến Candy, nghe nói cô ấy là đổi bạn trai rồi. Đúng vậy, do trong bạc ti mấy hôm trước, cô ấy đúng lúc bắt gặp bạn trai cùng một con bé. Cái đấy... Tô Việt thần bí hề hề nháy nháy đôi mắt, cố tình kéo dài âm cuối. Mạc mạc lập tức hiểu được, ngực mơ hồ có rút đau đớn. Tô Việt không nhìn ra sự khác thường của cô, tiếp tục nói, đêm đó Candy liền dễ dàng với Aaron luôn. À, thì ra là vậy à. Mạc mạc đứng trước gương, nhìn chiếc eo thon của chính mình, từ từ cởi chiếc dây lưng quấn quanh eo thấm đầy mồ hôi xuống. Chiếc bụng bằng phẳng bị buộc chặt đến nhăn nhúm, hơi hơi ửng hồng, lại còn ngứa ngứa. Hơn một năm nay, cô đều chịu đựng đau đớn thế này trong lúc tập vũ đạo. Cô cho rằng bất kể có khó khăn đến đâu, chỉ cần nỗ lực là có thể thành công. Hôm nay, cô mới biết được suy nghĩ của bản thân ấu trĩ đến lật cười. Nếu như phụ nữ có thể sử dụng cơ thể trói buộc được trái tim một người đàn ông, Candy cũng có thể trung trinh đến chết. Đàn ông ấy, không có người nào tốt. Mạc mạc, chồng chưa cưới bảo bối của em một mình bên nước ngoài, em cần phải chú ý một chút, dù sao cũng đừng để cho mấy con bé khác cám dỗ mất. Tô Việt vô cùng thích trêu cô em này, bởi vì mỗi lần trêu cô đều sẽ chớp chớp đôi mắt to sợ hãi mà cười. Sự ngọt ngào trong lúc yêu đương cũng đều được viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Thế nhưng hôm nay, mạc mạc dù là đang cười, nhưng trong nụ cười lại tồn tại một chút lay động không chắc chắn. Đàn ông có thể bị người khác quyến rũ mất, sao còn để lại anh ta dùng làm gì? Âm thanh mạc mạc lạnh lùng một cách khác thường, Tô Việt nghe được một trận nguội lạnh, mơ hồ có chút dự cảm. Cô nhớ rằng mạc mạc đã lâu rồi không đề cập đến chồng chưa cưới của chính mình, cho dù có bị hỏi cũng sẽ rất nhanh lảng sang chuyện khác. Không phải là đã thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Tô Việt thử hỏi dò, mạc mạc, chồng chưa cưới của em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Lúc nào sẽ trở về? đã tốt nghiệp rồi. Anh ấy nói cuối tháng sẽ trở về, mấy ngày nay cũng không có thông tin từ anh ấy, không biết anh ấy có còn trở về hay không. Anh ấy sẽ trở về? Sao em dường như không vui vẻ lắm? Mạc Mạc cầm lên bình nước khoáng còn lại một nửa trong góc tường, uống từng hớp một, làm thông cổ họng khô rác. Cô từ từ nở nụ cười châm biếm với Tô Việt. Nói không chừng chị lại nói trúng rồi, anh ấy bị cô gái khác quyến rũ mất. Tô Việt ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đổi giọng. Em đừng nghe chị nói lung tung, anh ấy nhất định sẽ không thế đâu. Em dễ thương thế này, anh ấy sao có thể thay lòng đổi dạ được. Mạc Mạc lắc đầu. Trái tim anh ấy xưa nay vốn chẳng đặt trên người cô, sao có thể nói là thay lòng đổi dạ chứ. Cô không muốn nói tiếp với Tô Việt về chủ đề này nữa, vì thế bèn thu dọn đồ đạc qua loa, nói: chị à, em đi tắm trước đây. Tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, Mạc Mạc trước khi thay quần áo, lôi di động ra nhìn thoáng qua. Trên màn hình không hề có bất kỳ tin báo mới nào. Đã 5 ngày rồi, vì sao anh không hề gọi điện cho cô, hay đang giận cô, hay là đã quên sự tồn tại của cô rồi? Trong hai loại khả năng này, Mạc Mạc thà chọn cái trước, nhưng cô rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ? Cô cố gắng suy nghĩ. Sáng sớm 5 ngày trước, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Tiêu Thành đã tỉnh, muốn gặp cô. Cô vội vàng thay quần áo, muốn đến bệnh viện thăm anh ta. Mạc Mạc, con đi đâu đấy? Cô vừa mới xuống tầng đã bị bố cô quát gọi lại. Bệnh viện gọi nói Thành đã tỉnh, muốn gặp con. Không được đi. Mạc Mạc dừng lại, quay người nhìn đầu sỏ đang hưởng thụ bữa sáng trước bàn. Việc đã đến nông nỗi này, cô không muốn lại chỉ trích hành động tàn nhẫn của ông nữa, thành khẩn nói lý với ông. Bố à, Thành là vì con mới phải nằm viện, con đi xem anh ấy thế nào cũng không được sao? Dựa vào kinh nghiệm trước kia, nói lý 10 phần thì 8-9 phần đã thất bại. Cô cho rằng bố cô sẽ phản đối kịch liệt, không nghĩ tới ông lại chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Ăn xong bữa sáng đã, bố sẽ bảo lái xe đưa con đi. Mạc Mạc nuốt lại mấy lời tràn gian đầy hải phía sau, ngồi bên cạnh mẹ, bưng cốc sữa đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó cầm chiếc sandwich kẹp trứng gà lặng lẽ cắn một miếng. Mạc Mạc, Tiểu An gọi điện cho con chưa? Mẹ hỏi cô. Nhắc tới An Nặc Hàn, bàn tay của Mạc Mạc cứng lại một chút, chết lặng nghẹn miếng sandwich trong cổ họng, đầy đến nỗi không nói nên lời. Đợi đến khi nuốt xuống được hết sandwich, cô cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ trên sườn mặt, che khuất đôi mắt thương tâm thất vọng của cô. Điện thoại của con hỏng rồi, lát nữa con đi mua một cái mới. Mạc Mạc, hôm nay đi thăm Tiêu Thành thì hãy hoàn toàn chấm dứt với anh ta đi. Giọng điệu của bố không phải là cho thương lượng, mà là ra kết luận. Thế nên Mạc Mạc cho rằng cô có thể khỏi phải trả lời. Ăn cơm xong, Mạc Mạc gọi lái xe tới hậu tống, đi tới bệnh viện Thánh Giáo Đường. Dựa vào số phòng bệnh đã cho cô biết, cô rất nhanh tìm được phòng giám sát thương tật nghiêm trọng Thành nằm. Cách tấm thủy tinh, cô thấy vài người cảnh sát đứng bên cạnh giường. Tiêu Thành nằm ở đó, còn Tiêu Vi ngồi bên cạnh, liên tục lau nước mắt trên mặt. Trên khuôn mặt tiều tụy không chịu được kia của Thành, đã không tìm ra sự cao quý kiêu ngạo trên sân khấu, thu hút vô số những cô gái trẻ, cũng như trên khuôn mặt khóc lóc trang điểm thật dày của Tiêu Vi kia, đã không thể tìm lại được sự thanh nhã thoát tục trong quá khứ. Mạc Mạc khẽ đẩy cửa vào, tuy rằng không biết đối mặt với hai người trong phòng bệnh thế nào, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh. Cảnh sát thấy cô đi vào, rất khách sáo dùng tiếng Anh thăm dò. Xin hỏi, cô là Hàn Mạc phải không? Là tôi. Cô gật đầu, ánh mắt nhìn tới cánh tay được băng bó đến kín mít của Thành. Cô có phần lo lắng, cánh tay kia liệu có thể đàn guitar điện được nữa hay không? Cô Hàn, chúng tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không? Tôi... Cô đang không biết nên nói gì. Cô Hàn, cảnh sát lại nói với cô, đây là sự việc bạo lực vô cùng dã man, xin cô nói ra hết mọi chuyện cô biết. Không liên quan đến cô ấy. Tiêu Thành giải vây cho cô, khó khăn mở miệng. Tôi đang ở trong bar, làm mất lòng khách, họ mới có thể ra tay đánh tôi. Thế nhưng dựa theo chứng cứ từ những vị khách khác trong bar lúc ấy, anh và những người đó không hề phát sinh tranh chấp, họ vừa chạy vào đã bắt đầu đánh anh. Ngoại trừ chuyện của anh ta, cái gì tôi cũng không biết. Tiêu Thành nhắm mắt lại. Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Cảnh sát dường như đã nhận được sự trầm mặc của anh ta, không hỏi thêm gì nữa, nói một câu: "Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ." Rồi rời đi. Cảnh sát đã đi rất lâu, Mạc Mạc mới mở miệng hỏi: "Vì sao anh không nói?" Cô không thể không công nhận, câu hỏi của cô rất trái lương tâm, âm thanh cũng run run vì lộ ra sự cảm kích. Tiêu Thành nhìn Tiêu Vi ngồi khóc nhỏ bên cạnh mình, lại nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sáng quắc đầy tơ máu, mơ hồ ửng hồng. "Chuyện của tôi không liên quan đến cô." Giọng nói lạnh băng của anh ta làm Mạc Mạc kinh ngạc lùi ra sau một bước. Tiêu Thành dường như ngại cô còn chưa đủ kinh hoàng, chậm rãi nói: "Hàng Mạc, Tiêu Vi là chị gái của tôi, mà cô là cướp mất người con trai chị yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cô, tôi vẫn luôn lừa cô. Anh để tôi tới đây là muốn cho tôi biết những lời này." "Đúng vậy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi cũng hy vọng cô không nên quấy rầy cuộc sống của tôi." Cô gật đầu, quay người rời đi, không nhiều lời thêm một câu nào nữa. Cô cũng không thể đau lòng khổ sở, cũng không thể oán trách. Cô chỉ cảm thấy cái đúng và sai trên thế giới này thật hỗn loạn, thật điên đảo, không ai cô có thể nhìn thấu được. Cô không nghĩ ra vì sao Tiêu Thành không khởi tố bố của cô, vì sao Thành bên bờ vực sống chết còn luôn miệng nói yêu cô, đến bệnh viện rồi lại nói ra những lời vô tình thế này. Cô càng không nghĩ ra là Tiêu Thành lừa cô hay là cô mắc nợ chị em họ. Trước mắt cô có một tầng sương mù dày đặc không sao gạt đi được. Phía sau màn sương che đậy bí mật cô không nhìn thấy. Đi tới cửa của thang máy mở ra, ánh đèn long lanh chiếu rõ cảnh u tối trước mắt. Mạc Mạc bỗng nhiên quay người, chạy lại cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, tiếng khóc của Tiêu Vi tràn đầy oán giận. "Là An Lạc Hàn làm đúng không? Là anh ấy đe dọa em nói những lời vừa rồi đúng không?" Trong sự trầm lặng của Tiêu Thành, Mạc Mạc cảm thấy một sự lạnh giá xưa nay chưa từng có. Hết chương 20.